Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 326. Tôm đỏ, chờ Chu Minh Nhạc khoảng cách tòa này thế giới không xa lúc. Xa xa quan sát tàu bảo vệ đã được đến không ít tin tức. Đơn giản đến nói, những cái kia sinh vật có trí khôn thực lực là rất mạnh. Hơn nữa có thể rời khỏi thế giới tiến vào hư không cường giả cũng rất nhiều. Tại một lần hư không bạch tuộc xâm lấn bên trong, bởi vì vài tòa thành lũy bị hư không bạch tuộc đặc hữu năng lực khống chế lại, đến mức hoàn toàn vô pháp phát huy uy lực. Lúc này, từ thế giới bên trong tuôn ra sinh vật có trí khôn số lượng ngạc nhiên liền vượt qua mấy vạn nhiều. Mà những thứ này có thể ở trong hư không ngắn ngủi sinh tồn sinh vật có trí khôn tại một phen ác chiến về sau, ngạc nhiên liền đem đầu kia hư không bạch tuộc chém giết. Chu Minh Nhạc tính toán thoáng cái, mình muốn chính diện công hãm hoặc là nói đánh bại thế giới này. Chí ít cần chế tạo ra vượt qua 3.000 chiếc chủ lực tinh hạm, mà phối hợp tác chiến tàu bảo vệ ít nhất cũng phải hơn 10.000 chiếc. Mà lúc này chiến tranh dung lô bên trong các loại tinh hạm vật thí nghiệm chung vào một chỗ cũng bất quá hơn 300 chiếc. Coi như toàn lực sinh sản tinh hạm, chế tạo 13.000 chiếc tinh hạm cũng cần thời gian rất lâu. Cái này cũng không kỳ quái, trừ tại tam nguyên tố vị diện bên trong lợi dụng chiến tranh dung lô hình chiếu chế tạo mấy chục vạn chiếc loại kém phẩm chất thấp tinh hạm dùng để cùng hỏa nguyên tố bắn pháo bụi chiến bên ngoài. Chiến tranh dung lô bản thể bên trong tinh hạm chế tạo đều là thí nghiệm tính chất. Có thể nói như vậy, mỗi một chiếc tinh hạm đặc tính, năng lực chờ một chút đều có chỗ khác biệt. Đồng thời vì tiết kiệm vật chất, năng lượng, rất nhiều có rõ ràng tì vết tinh hạm tại bồi dưỡng sau khi thành công đều bị trực tiếp thu về tiêu hủy, bằng không mà nói, cho đến bây giờ, chiến tranh dung lô bên trong tinh hạm số lượng hẳn là 3-4.000 chiếc, mà không phải chỉ là hơn 300 chiếc, vì phòng ngừa những cái kia sinh vật có trí khôn phát hiện bản thân đến. Chu Minh Nhạc để chiến tranh dung lô dừng ở một cái bóng mờ bán vị diện bên trong. Tại thu thập lượng lớn bóng mờ vật chất cùng năng lượng về sau, chế tạo ra một chiếc dài 30cm cỡ nhỏ tinh hạm. Chiếc tinh hạm này là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, tốc độ cũng chậm, nhưng hắn ưu điểm lớn nhất chính là tính bí mật cực cao. Tại những cái kia sinh vật có trí khôn cảnh giác phía dưới, Chu Minh Nhạc là không thể nào tới gần đem bản thân chia cắt linh hồn thể đầu nhập thế giới kia. Cho nên cái này cần phải mượn một chút công cụ. Dài 30cm cỡ nhỏ tinh hạm rất nhanh liền thoát ly chiến tranh dung lô xuất phát. Tại hắn từ hai tòa pháo đài ở giữa xuyên qua thời điểm, Chu Minh Nhạc trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Phải biết, những cái kia sinh vật có trí khôn chế tạo hư không thành lũy có kinh người năng lực cảm ứng. Rất nhiều am hiểu ẩn độn hư không sinh vật tại xuyên qua bọn hắn phòng tuyến lúc đều bị phát hiện. Có lẽ là không có phát hiện, có lẽ là cảm giác cỡ nhỏ tinh hạm thể tích quá nhỏ trực tiếp coi nhẹ. Tóm lại, tại mấy ngày sau, cỡ nhỏ tinh hạm thuận lợi lợi xuyên qua thành lũy phòng tuyến, lặng yên dán tại thế giới kia bình chướng phía trên, sau đó đem hắn còn lại tất cả năng lượng hóa thành lực trùng kích, hướng phía thế giới bình chướng hung hăng một đâm. Thuận một nhát này, Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể liền tùy theo không vào đời giới bình chướng biến mất không thấy gì nữa, mà cỡ nhỏ tinh hạm cũng bỗng nhiên vỡ vụn, ở trong hư không hóa thành vô số nhỏ bé bột phấn phiêu tán ra. Đương nhiên, những cái kia sinh vật có trí khôn đối với mình thế giới hay là thấy rất chặt. Ngay tại cỡ nhỏ tinh hạm vỡ vụn tiêu tán về sau không đến một phút đồng hồ, một đạo kiếm quang bay tới, một tên mọc ra đầu cá sinh vật có trí khôn liền dẫm lên phi kiếm đến nơi này. Hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút thế giới bình chướng, đưa tay trong hư không gãi gãi, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rời khỏi. Chu Minh Nhạc bản thể bên này bắt đầu vội vàng lượng lớn bạo binh. Mà hắn chia cắt linh hồn thể tại xuyên qua thế giới bình chướng về sau lập tức liền mở ra giáng lâm. Hình thức, tại lẩn tránh thế giới ý thức thông thường cảm giác về sau lặng yên rơi vào trong hải dương. Chờ Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể một lần nữa có được ý thức thời điểm. Hắn đã biến thành một hạt tôm trứng. Ân, chính là loại kia dài dài hình dáng túi chứa trứng bên trong một hạt tôm trứng. Tại đầu này túi chứa trứng bên trong, có hắn lấy ngàn mà tính huynh đệ tỉ muội, mà mẹ của bọn hắn, một đầu có vẻ như biển cạn tôm đỏ, dài ước chừng một đầu ngón tay mẫu tôm chính bắn ra rời khỏi. Không có chút nào nửa điểm đối tử nữ quyến luyến. Tốt, a. Trên thực tế tại ngắn ngủi 10 giây về sau, Chu Minh Nhạc liền thấy không rõ mẹ của mình tại vị trí nào. Kia là một đám số lượng vượt qua 300.000 tôm đỏ bầy. Bọn chúng tại biển cạn rong biển trong rừng rậm đẻ trứng về sau. Lập tức liền hội tụ ở một chỗ, lặng yên rời khỏi, lấy tránh né những khả năng kia đi tới liệp thực giả. Mà tại mảnh này lít nha lít nhít rong biển trong rừng rậm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đính vào rong biển bên trên tôm túi chứa trứng. Nhàn nhạt màu đỏ, liền tựa như từng cây tại đông lạnh trong kho bị đóng băng 30 năm lại lấy ra nhiều lần làm tan. Đóng băng, thanh tẩy về sau ruột, sinh tồn cạnh tranh từ giờ khắc này liền bắt đầu. Một chút mọc ra sắc bén răng không đến chừng đầu ngón tay cá con đã theo bầy tôm rời khỏi mà tới đến. Bọn chúng hưng phấn không gì sánh được cắn lấy rong biển bên trên. Đem rong biển cắn thiếu một khối nhỏ đồng thời. Thuận tiện đem đính vào phía trên túi chứa trứng nuốt rơi. Mà một chút giấu ở vỏ ốc. Vỏ sò bên trong bạch tuộc lúc này cũng giống như từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Phun ra cột nước. Từ đất cát bên trong chui ra, quơ tám đầu linh hoạt xúc tu, đem những cái kia túi chứa trứng bắt lấy nhét vào trong miệng. Tóm lại, đây chính là biển cạn nhóm sinh vật một trận thịnh yến. Còn có cái gì đồ ăn so đính vào còn mang lên chỉ có thể theo nước biển phiêu đãng túi chứa trứng. Càng dùng ít sức đây này, Chu Minh Nhạc cảm giác có phải hay không thế giới này quá cường đại. Đến mức bản thân sau khi đi vào vận khí trở nên kém. Liền xem như đầu thai phụ thuộc đến một đầu bạch tuộc trên thân. Cũng muốn so tình cảnh hiện tại mạnh a. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Chu Minh Nhạc vị trí rong biển vị trí khá cao. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia liệp thực giả không thể nào ăn vào hắn nơi này tới. Huống chi, tại mấy ngày sau. Một đầu tham ăn cá mập con cá đi vào mảnh này rong biển rừng rậm. Tuy nói đầu này cá mập con cá vẻn vẹn chỉ có 50cm thân dài. Nhưng ở những cái kia cá con, bạch tuộc trước mặt, nó chính là hải dương đỉnh cấp liệp sát giả. Mắt thấy cá mập con cá xuất hiện, những cái kia cá con, bạch tuộc thất kinh đào tẩu, hoặc giấu ở đất cát bên trong. Không dám động đậy nửa phần. Cái này cá mập con cá đại khái bình thường rất khó cảm nhận được loại này đỉnh cấp liệp sát giả đái. Ngộ, cho nên rất hưng phấn tại rong biển trong rừng rậm mở hội nghị bắt giết. Đem rong biển rừng rậm quấy đến rối loạn. Nhưng cái này cũng kịp thời cứu vớt Chu Minh Nhạc. Dù sao cái kia cá mập con cá nhưng không có sử dụng tôm trứng yêu thích. Đối với nó đến nói. Tôm trứng quá nhỏ, nơi đó có những cái kia cá con, bạch tuộc ăn ngon, nửa tháng sau, Chu Minh Nhạc rốt cục phá xác mà ra. Đối với trên Lam Tinh các loại tôm đến nói, trong thế giới này tôm không có cái gọi là ấu thể kỳ. Bọn chúng một khi phá xác, liền cùng cha mẹ của mình giống nhau như đúc, hai chi thật dài cái kìm, bao trùm phần lưng tôm vỏ. Thật dài tôm thương các loại, khác biệt duy nhất chính là hình thể muốn nhỏ hơn rất nhiều, cứng phá xác tôm nhỏ thực đơn tương đối chật hẹp, nhưng nơi phát ra cực kỳ phong phú,